đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532. Tiểu tâm tư, huyền linh thiên đạo thụ hạ, Khương Lạc Nguyên tại cây kia hạ bàn ngồi nhiều ngày, mà một ngày này mới chậm rãi thức tỉnh, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tỉnh, nghe được cha hỏi, Khương Lạc Nguyên cũng là dần dần hoàn hồn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên hồ thân ảnh. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên thanh tỉnh lại. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Nàng kéo qua một chút tóc gõ gõ. Sau đó nở nụ cười. Vẫn là cái này màu tóc đẹp mắt. Người muốn lưu liền giữ đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Trần Lương Sư cũng không có ý định nói nàng cái gì. Khương Lạc Nguyên đứng dậy duỗi lưng một cái. Thần hồn hoàn toàn chữa trị về sau. Đã không còn như vậy mê man cảm giác. Cả người thần thanh khí sảng. À, đối sư tôn. Khương Lạc Nguyên cười nói. Ta hai tên đệ tử kia còn không có mang tới cho sư tôn nhìn xem đâu. Ta muốn mang bọn họ chạy tới. Trần Lương Sư mặc dù biết được Hà Lạc Cư chỉ có hai tên đệ tử. Nhưng hắn cũng không cụ thể hiểu qua. Có thể, khi lấy được sư tôn đáp ứng về sau. Khương Lạc Nguyên cũng là giơ lên thật to khuôn mặt tươi cười. Có ngay, sư tôn chờ ở đây một chút a, nàng hướng dưới núi chạy tới. Trần Lương Sư ghé mắt nhìn thoáng qua, sau đó cười lắc đầu. Hà Lạc Cư, Khương Lạc Nguyên vừa về đến liền gặp được hai tên đệ tử ngồi cùng một chỗ. Đô tử Hằng ngay tại vì nhạc song song giảng giải trong vấn đề tu luyện. Ta đáng yêu các đồ nhi, nghe được sư tôn thanh âm. Hai người đều là xoay người trông đi qua, chợt lập tức đứng dậy hành lễ. Sư tôn, sư tôn, mấy ngày nay ngài đi đâu nha? Hai người đều là rất nhiều thời gian không nhìn thấy nhà mình sư tôn. Đô tử Hằng ánh mắt rơi vào nhà mình sư tôn tóc bên trên. Hắn hỏi, sư tôn, vết thương của ngài còn không có khôi phục sao? Đã tốt, bất quá cái này màu tóc đẹp mắt, ta liền lưu lại. Khương Lạc Nguyên vẩy quá dài phát, trong lòng rất là hài lòng. Nhạc song song cười nói, sư tôn thương lành là được. Khương Lạc Nguyên nói, được rồi, hai người các ngươi theo ta lên núi một chuyến. Lên núi, thấy các ngươi sư công đi. Sư công, nhạc song song cùng đô tử Hằng nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Từ khi nhập môn về sau, ngoại trừ tổ sư giảng pháp cùng ra mặt đối kháng địch nhân bên ngoài, bọn hắn liền lại chưa bao giờ thấy qua vị kia. Khương Lạc Nguyên mang theo hai người tới Ngạo Thiên Điện sau phong đi. Hai vị người trẻ tuổi khi nhìn đến đạo thân ảnh kia lúc đều có chút khẩn trương. Bất quá so với nhạc song song thấp thỏm, đô tử Hằng ngược lại là muốn lộ ra trấn định rất nhiều. Trần Lương Sư đem sau cùng cá ăn vung xuống. Những này cá ăn cũng không phải là phổ thông đồ ăn, mà là chân quý linh đan rượu dược. Sư tôn, đệ tử trở về. Khương Lạc Nguyên tiếng gọi. Thế là Trần Lương Sư chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt của hắn rơi vào hai vị kia đồ tôn trên thân. Sư, sư công, tổ sư. Nhạc song song nghe được đô tử Hằng xưng hô sau cũng là khẽ giật mình. Sau đó vội vàng đổi giọng tiếng gọi tổ sư. Trần Lương Sư cười nhạt nói, các ngươi đã là Lạc Nguyên thân truyền đệ tử, gọi sư công cũng có thể. Nghe vậy, nhạc song song liền thoải mái cười một tiếng. Vâng, sư công, đô tử Hằng cũng một lần nữa gọi. Sư công, nhạc song song, đô tử Hằng, Khương Lạc Nguyên chỉ hai người. Trần Lương Sư nhìn xem hai người, hơi chút dò xét, sau đó vươn tay, nói, song song, đưa tay. A là, nhạc song song vội vàng đưa tay phải ra, có chút khẩn trương, Trần Lương Sư có thể thấy được nàng tin tức, cái này tiểu nữ oa có ngàn năm tư, nhưng riêng là nhìn căn cốt nên là không đạt được ngàn năm tư. Xem ra nàng tại phù trận một đạo bên trên thiên tư cực cao. Trần Lương Sư buông tay, sau đó nhìn về phía một bên thiếu niên, trong mắt có một vòng dị sắc, Tử Hằng. Đô tử Hằng cũng đưa tay ra đi. Trần Lương Sư bắt hắn lại cổ tay, không khỏi vì tiểu hồ ly cảm thấy vui mừng. Vậy mà có thể nhặt được hai cái bảo. Gã thiếu niên này lại có yêu nghiệt tư. Điều này làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối với nhóm thứ hai đệ tử đời hai, hắn cơ hồ không có cái gì hiểu rõ. Toàn quyền giao cho các đệ tử. Bất quá, Đô Tử Hằng có lẽ là trong hàng đệ tử đời thứ hai duy nhất yêu nghiệt tư. Ngoại trừ về sau tấn thăng yêu nghiệt tư nhỏ Bạch Lộ bên ngoài. Môn hạ Trần Lương Sư thu tay lại. Sau đó nhìn về phía một bên chính một mặt kiêu ngạo tiểu hồ ly. Hắn cười cười. Vận khí không tệ. Sư tôn, cái này không đúng. Này làm sao có thể nói là vận khí đâu. Đây là đệ tử nhân cách mị lực bố trí. Tiểu hồ ly kháng nghị. Trần Lương Sư bật cười lắc đầu. Sau đó lấy ra xoay tay phải lại. Hai kiện linh bảo liền trống rỗng xuất hiện cũng bay về phía hai người. Trước mặt Nhạc Song Song chính là một đôi giày. Mà tại Đô Tử Hằng trước mặt là một khối la bàn. Đăng Vân Ngoa cùng Chiêm Tinh bàn đều do Trần Lương Sư lại tế luyện qua. Đều là phẩm chất thượng thừa địa giai linh bảo. Trần Lương Sư cười nói. Hai thứ đồ này các ngươi cất kỹ. Coi như là quà ra mắt. Địa giai linh bảo. Khi thấy trước mặt đồ vật lúc. Nhạc Song Song cùng Đô Tử Hằng đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Huyền giai linh bảo ngược lại là thường xuyên có thể tại trong tông môn nhìn thấy. Nhưng địa giai linh bảo lại là cực kỳ bảo vật chân quý. Ở đâu là khắp nơi có thể thấy được. Mà dưới mắt sư công lại muốn một người đưa một kiện. Cái này quá quý giá. Nhạc Song Song nói chuyện đều có chút run rẩy. Nàng khoát tay lắc đầu. Không dám nhận lấy như vậy quý giá đồ vật. Nàng chỉ là xuất từ một người bình thường nhà cô nương. Còn chưa bao giờ có linh bảo. Kiện thứ nhất linh bảo chính là địa giai tiêu chuẩn. Thật sự là làm nàng thụ sủng nhược kinh. Còn không đợi Trần Lương Sư mở miệng. Khương Lạc Nguyên liền lập tức lên tiếng. Tranh thủ thời gian thu lại. Các ngươi sư công tài đại khí thô. Như thế nào để ý như thế mấy cái đồ chơi nhỏ. Đồ chơi nhỏ. Nhạc Song Song cùng Đô Tử Hằng nhìn nhau. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương cổ quái. Khương Lạc Nguyên thì cười híp mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn. Đúng không sư tôn? Trần Lương Sư nói ra. Người dẫn bọn hắn đến ta cái này. Cũng không chính là vì chuyện này a. Cái này tiểu hồ ly ý tưởng gì hắn còn có thể không biết. Khương Lạc Nguyên cười giả dối. Trần Lương Sư trêu ghẹo nói. Người hẳn là quên ngươi còn có trừng phạt. Nâng lên việc này. Khương Lạc Nguyên mới nghĩ tới trong cơ thể mình còn có một sợi xích minh thần hòa. Thế là gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến sắc. Nàng vội vàng đẩy nhà mình hai người đệ tử xuống núi. Sư tôn ta chờ một lúc liền đến. Nàng cũng không muốn tại nhà mình đệ tử trước mặt bị trò mèo. Trước tiên đem đệ tử tiễn xuống núi trở lại lãnh phạt. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng là nhịn không được cười lên. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn phía thiên ngoại. Hắn bấm ngón tay tính toán. Khoảng cách Thái Hoa Sơn tranh đoạt thiên vận thời gian cũng sắp. Tiểu tiểu tựa hồ còn tại yêu giới. Hắn đã biết hắc vực sự kiện đã tạm thời kết thúc. Những cái kia yêu hoàng cùng thiên nhân nhóm cũng không đàm khép. Bất quá tạm thời không có bộc phát ra nguy cơ. Lấy nhà đầu kia tính tình. Hắc vực sự kiện kết thúc sau nên trở về. Trần Lương Sư bất chi bất giác lại có chút ưu sầu. Mặc dù biết nha đầu kia không có việc gì. Đáng tiếc hắn hiện tại thoát thân không ra. Nếu không liền tự mình đi một chuyến yêu giới. Nhiều ngày về sau, hắc vực bên trong tin tức lập tức truyền ra. Cấp tốc khuếch tán đến nhân tộc Nam Châu. Bất quá ngoại trừ song phương chưa đàm lũng dẫn tới cảm giác nguy cơ. Còn có một việc làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Long tộc ba mạch thiếu niên cường giả liên thủ đối phó Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu. Kết quả lại toàn bại vào tay. Chuyện này lập tức oanh động toàn bộ tuổi trẻ thế hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.